Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 755 Tứ Quan Vương. Lớn như vậy sân vận động Olympico sân bóng bên trong, khắp nơi phiêu đãng Liverpool fan bóng đá tiếng ca, kia một bài người vĩnh không độc hành đội ca, tại hơn 3 vạn tên Liverpool fan bóng đá cùng kêu lên hợp sướng dưới. Hiển đến vô cùng hùng vĩ, tràn đầy làm cho người khiếp sợ khí phách, đồng thời cũng hoàn toàn đè xuống sân bóng bên trong một nửa khác người Barca fan bóng đá. Cơ hồ từ tranh tài ngay từ đầu, Liverpool fan bóng đá liền trên khí thế mặt chiếm cứ ưu thế. Điểm này ngược lại là cùng bọn hắn đội bóng tại trên sân bóng biểu hiện hoàn toàn tương phản. Tối thiểu nhất, trên sân bóng Liverpool cả trận đấu đều là ở thế yếu. Chuyền khống chế bóng ưu thế càng là 10 phần hỏng bét. Nhưng duy chỉ có chính là tại điểm số bên trên, Liverpool 2 độ công phá Barcelona cầu môn, mà lại dẫn bóng công thần đều là Dương Dương. Guardiola tại đội khách huấn luyện viên tịch trước, cau mày, hai tay một hồi giơ lên, một hồi buông xuống, có vẻ hơi không chỗ sắp đặt, thật giống như hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Không biết làm sao, trên sân bóng Barcelona cầu thủ đang tiến hành sau cùng chống lại. Nhưng ai cũng biết, cái này đã không có quá nhiều ý nghĩa. Ngay tại vừa mới, bên sân thứ tư quan viên đánh ra bù giờ 3 phút bảng hiệu. Đúng vậy, Barcelona chỉ còn lại 3 phút, lại nhất định phải đánh vào hai quả cầu. Mà giờ này khắc này, Benitez chính đang chuẩn bị tiến hành toàn trận đấu một lần cuối cùng thay người. Wilfried Gareth Bale muốn lên, mà nếu như không có ngoài ý muốn, hắn hẳn là muốn đổi hạ Dương Dương. Cái này dùng lập cú đúp trợ giúp Liverpool cơ bản khóa chặt Champions League quán quân số 1 công. Thần, Liverpool phòng thủ thật sự là quá nghiêm mật. Trợ lý huấn luyện viên Tito Titanova lắc đầu thở dài, hiện nay, Barcelona huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trong cũng là một mảnh uể oải. Mỗi người nhìn đều là một bộ tinh thần không phấn chấn dáng vẻ. Bởi vì đêm nay trận này trận chung kết kết quả đối bọn hắn tới nói, đều là thê thảm đau đớn đả kích. Lúc trước, bọn hắn thế nhưng là ma quyền sát trưởng muốn tại Roma cầm tới tam quan vương. Nhưng kết quả, Guardiola nhẹ gật đầu, Liverpool phòng thủ đúng là rất bình thường kín đáo. Benitez tại chấp giáo Valencia thời điểm, hắn đội bóng bản thân liền là lấy xong tiền vệ phòng ngự cùng phòng thủ kín đáo mà lấy xưng. Nhưng chúng ta tiến công cũng đúng là khuyết thiếu một chút biến hóa. Nói đến đây lúc, Guardiola không chỉ có hãy ngó qua chỗ khác, nhìn về phía đội chủ nhà ghế dự bị bên trên Crow. Benitez đêm nay thoạt nhìn là không có ý định muốn đem Crow phái ra sân. Nhưng cả trận đấu Guardiola đều phải đề phòng Liverpool tên này cao trung phong. Sợ Benitez sẽ từ lúc nào đột nhiên bắt hắn cho phái ra sân. Đây chính là Liverpool biến chiêu. Mà đêm nay, Benitez sở dĩ không có ý định để Crow bên trên. Nguyên nhân rất đơn giản. Liverpool tại đấu trường bên trên rất bình thường thuận lợi. Nhưng nếu như thế cục trái lại, hiện tại dẫn trước chính là Barcelona. Đoán chừng nửa chàng sau Crow liền lên. Đây chính là Crow tại Liverpool tác dụng. Trái lại Barcelona, trong đội căn bản không có cùng loại với Crow này chủng loại hình cầu thủ. Henry, Eto, Messi, Bowen, Pedro. Barcelona công kích tuyến nhìn nhân tài đông đúc, nhưng tiến công đặc điểm cũng rất đơn nhất. Một khi gặp được tiến công mở không ra cục diện thời điểm, đội bóng khuyết thiếu hữu hiệu cải biến thế cục thủ đoạn. Chúng ta cần nhất danh cao trung phong, Guardiola 10 phần khẳng định nói. Cao trung phong, Titanova có chút ngoài ý muốn. Đúng, cùng loại với Clivert cùng Crow này chủng loại hình cao trung phong. Guardiola đối Crow, thưởng thức là mọi người đều biết. Hắn còn đã từng chuyên môn vì Crow viết qua chuyên mục. tán thưởng nước Anh cao lão tại nước Anh đội tuyển quốc gia ở trong chiến thuật tác dụng. Nhưng Grau cũng không phù hợp Barcelona yêu cầu. Làm La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ, Barcelona chỉ cần mạnh nhất, kỹ thuật đặc điểm cùng Grau cùng loại, nhưng thực lực mạnh hơn, đồng thời lại có thể dung nhập Barcelona chiến thuật thể hệ cao trung phong. Phong nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá có thể nói là phượng mao lân giác. Titanova rất nhanh liền nghĩ đến một người. Người nói là Ibrahimovic. Guardiola nhìn về phía trợ thủ, mỉm cười gật gật đầu. Hắn mạnh hơn Grau, chiến thuật tác dụng rõ ràng hơn. Titanova 10 phần tán đồng. Thụy Điển tiền đạo đúng là tiền đạo cầu thủ bên trong một đóa kỳ hoa. Có không chút nào bại bởi hộ công cầu thủ dưới chân kỹ thuật. Nhưng lại có người Bắc Âu đặc hữu cường đại thân thể lực lượng. Thật sự là mâu thuẫn kết hợp thể. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế. Cho nên hắn cơ hồ hoàn mỹ phù hợp Guardiola tất cả yêu cầu. Duy nhất phiền phức chính là giá trị con người của hắn phi thường cao. Mà lại hắn hiệu lực tại Inter Milan. Muốn thuyết phục Inter Milan thả người cũng không dễ dàng. Mà lại ta nghe nói, Florentino cũng muốn có được hắn. Guardiola nghe được cái tên này, khóe miệng có chút co lại. Năm ngoái mùa hạ, Dương Dương đã cơ hồ phải thêm minh Barcelona. Nhưng chính là bị Florentino đột nhiên chặn ngang một cước, thuyết phục Liverpool tầng quản lý. Cuối cùng dẫn đến Dương Dương chuyển nhượng Barcelona kế hoạch ngâm nước nóng. Mà toàn thế giới đều biết, Dương Dương cùng Ibrahimovic tương giao tâm đầu ý hợp. Florentino muốn có được Dương Dương cùng Ibrahimovic. Đây cũng là 10 phần bình thường. Chỉ là kể từ đó, Barcelona muốn đã được như nguyện, liền phải nỗ lực càng nhiều. Theo bên sân thứ tư quan viên dơ lên đại biểu cho Dương Dương số 11 bảng hiệu. Ra hiệu Liverpool thay người lúc, toàn trường vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả Liverpool fan bóng đá, thậm chí bao gồm rất nhiều Barcelona fan bóng đá đều đang vì Dương Dương vỗ tay. Lúc này, tranh tài đã tiến hành đến thứ 91 phút. Tất cả mọi người biết, tranh tài đã chuẩn bị kết thúc. Benitez ở thời điểm này đem Dương Dương thay thế trận, mục đích đúng là muốn để hắn đơn độc tiếp nhận toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay. Đây là đối Dương Dương trận đấu này biểu hiện xuất sắc đến một loại khẳng định. Liverpool trên trận cầu thủ cũng đều lần lượt chạy tới cùng Dương Dương vỗ tay ôm. Bọn hắn đều phát ra từ nội tâm đối đêm nay nhân vật chính ngỏ ý cảm ơn. Bởi vì là Dương Dương dẫn theo Liverpool một đường vượt mọi chông gai. Quá quan trảm tướng, cuối cùng giết tới trận chung kết, cũng đánh bại Barcelona, thắng được tứ quan vương. Đây là Premiership, thậm chí nước Anh top league trong lịch sử. Cái thứ nhất tứ quan vương, Dương Dương đi tới bên sân, cùng Gareth Bale ôm về sau, cổ vũ Will người ra sân biểu hiện tốt một chút. Mình thì là đi xuống sân bóng, mà lúc này, toàn trường lại lần nữa tuôn ra như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Trên khán đài phương, Dương Dương phụ mẫu và thân hữu đều ngồi tại Liverpool fan bóng đá chỗ khu vực. Trong bọn họ rất nhiều người đối Dương Dương tranh tài đều sớm thành thói quen. Giờ này khắc này tuy nói trong đầu kích động, nhưng lại cũng không thất thố. Duy chỉ có Tô Văn Hồng. Đây là hắn lần đầu tiên tới hiện trường quan sát Champions League trận chung kết. Còn lại là có người Trung Quốc Champions League trận chung kết. Hắn thật bị triệt để đả động. Làm mấy chục năm thâm niên fan bóng đá, hắn chưa hề cũng không dám tưởng tượng mình có thể tận mắt nhìn đến một ngày kia Trung Quốc cầu thủ lại có thể leo lên Champions League trận chung kết sân khấu. Mà lại còn có thể trở thành nhân vật chính. Trước đó hắn càng nhiều là từ trực tiếp truyền hình cùng truyền thông trên báo chí hiểu rõ Dương. Nhưng đêm nay, hắn lại là tại hiện trường. Hắn tận mắt nhìn đến toàn trường hơn 6 vạn tên fan bóng đá đang vì Dương Dương tin phục. hắn tận mắt thấy toàn trường mấy vạn tên fan bóng đá tại cùng kêu lên la lên Dương Dương danh tử. Đang vì hắn dùng sức vỗ tay, hắn còn tận mắt thấy Dương Dương dùng biểu hiện của mình chinh phục không ai bì nổi. Quét ngang toàn bộ Europa Barcelona. Lúc trước, hắn nguyên bản cảm thấy mình đã tiếp nhận Dương Dương trở thành thế giới bóng đá đệ nhất nhân sự. Thật, nhưng đến giờ này khắc này, nhìn xem Dương Dương tại đầy trời trong tiếng vỗ tay đi xuống sân bóng. Nước mắt của hắn vậy mà không tự chủ rơi xuống. Tô Diệp ở một bên gặp, cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lẽ rút ra một tờ giấy, yên lặng nhét vào phụ thân trong tay. Nàng biết, phụ thân chờ đợi đêm nay tranh tài như vậy đã đợi rất nhiều rất bình thường nhiều năm. Thậm chí tại nhận biết Dương Dương qua mấy năm này, hắn vô số lần khát vọng đi vào châu Âu giới bóng đá hiện trường quan sát Dương Dương tranh tài. Nhưng bởi vì hắn vẫn luôn là mang theo tốt nghiệp ban. Năm qua năm nghênh chiến thi đại học, thật sự là bận quá không có thời gian, chỉ có thể lần lượt tiếc nuối coi như thôi. Lần này, hắn rốt cục đã được như nguyện. Chắc hẳn hắn giờ này khắc này tâm tình hẳn là tràn đầy thỏa mãn. Kiêu ngạo cùng tự hào a. Tô Diệp quay đầu, nhìn qua sân bóng bên cạnh vị kia hướng phía nhìn trên đài phất tay nam nhân. Trong nội tâm nàng sao lại không phải đâu. Ta muốn thu về ta trước đó nói câu nói kia. Florentino, Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos nhìn qua Dương Dương đi xuống sân bóng. Đi vào ghế dự bị, hắn tiến tới Florentino lỗ tai bên cạnh, nhỏ giọng nói, làm sao rồi? Florentino cảm thấy thật bất ngờ. Ta thu hồi câu kia, chúng ta hẳn là đưa vào Dương Dương. Ta cảm thấy không phải hẳn là, mà là nhất định phải. Chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực đưa vào Dương Dương. Dạng này cầu thủ tuyệt đối không thể để cho hắn rơi xuống còn lại đội bóng trong tay. Juan Carlos, trịnh trọng kỳ sự nói. Florentino tự nhiên nghe rõ Tây Ban Nha quốc vương ý tứ. Cái này cũng hẳn là tất cả Real Madrid tử chung trong lòng kỳ vọng a. Tại quá khứ một cái mùa giải bên trong, Barcelona cho Real Madrid, cho La Liga, cho Tây Ban Nha giới bóng đá, thậm chí là cho châu Âu giới bóng đá đều mang đến quá nhiều quá lớn kích thích cùng áp lực. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, chi này Barcelona là không thể chiến thắng. Nhưng tại đêm nay, Dương Dương liền dùng hai cái dẫn bóng, dẫn theo Liverpool đánh bại Barcelona. Cái này khiến Real Madrid, tất cả mọi người phảng phất giống như là trong bóng đêm thấy được một sợi ánh dạng đông, thấy được một chút hy vọng. Liverpool đã dung không được hắn. Các người nhất định phải nắm chặt động thủ. Vô luận như thế nào đều muốn đem hắn đưa vào đến Madrid. Hắn nhất định có thể làm cho chúng ta một lần nữa thành vì trên thế giới này tốt nhất đội bóng. Juan Carlos 10 phần khẳng định nói. Florentino đối với cái này cũng là cực kỳ tán đồng. Yên tâm đi, ta tôn kính quốc vương bệ hạ. Hắn nhất định sẽ tới đến Bernabeu. Ngươi chờ tin tức tốt của ta đi. Juan Carlos thật sâu nhìn xem vị này hoàng mã chủ tịch người ứng. Cử, một mặt không thể nghi ngờ tự tin. Cái này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại ngoại giới liên quan tới hắn cùng Dương Dương ở giữa một. Chút nghe đồn. Có lẽ, giữa hai người cũng sớm đã đạt thành ăn ý, thậm chí là hiệp nghị, nhưng những này đều không phải là ngoại nhân nên nhúng tay can thiệp. Tây Ban Nha vương thất vẫn luôn là Real Madrid đáng tin fan bóng đá. Juan Carlos đồng dạng cũng là Real Madrid trầm luân nhiều năm, nhất là tại Champions League thi đấu vòng tròn, trường kỳ dừng bước tại vòng 1/16. Đây quả thực có thể nói là vô cùng nhục nhã, mà Florentino đến thì là cho Real Madrid rót vào máu mới. Nếu như hắn thật có thể mang đến Dương Dương, kia không thể nghi ngờ đem cho chi này đội bóng mang đến hy vọng. Trên thực tế, mượn trước đó cùng Dương Dương quan hệ, chỉ cần Florentino tham tuyển,